kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta còn chưa sợ qua ai. Ở Phí Mặc không sợ hãi dưới khí tức, Tô Đại Nhiên khiếp sợ phát hiện, Phí Mặc dường như đi về phía trước một bước, bởi vì hơi thở của hắn so trước đó càng kinh khủng hơn. Phảng phất đang chuẩn bị cái gì đồ vật, chẳng lẽ cái gia hỏa này có tiểu hung thần chi phí? Tiểu hung thần, đây chính là Bạch Tiệp đều không chạm tới, không thể nói tầng thứ đỉnh cấp đại hung muốn tấn cấp tiểu hung thần, ngoại trừ thực lực yêu cầu bên ngoài, nhất định còn có yêu cầu khác. Nói thí dụ như muốn trở thành truyền thuyết một tín niệm. Đối với truyền thuyết, Eliza là tiểu hung thần, là truyền thuyết. Vô Diện Quỷ là tiểu hung thần, là truyền thuyết. Kim Sơn Đại Kiều là tiểu hung vật, là truyền thuyết. Kurama là tiểu hung thần, cũng là truyền thuyết. Tô Đại Nhiên mặc dù không biết Kim Sơn Đại Kiều cùng Kurama cố sự, thế nhưng Ilian cùng Vô Diện Quỷ cố sự đủ để trở thành truyền thuyết, khiến người ta khiếp sợ. Muốn trở thành tiểu hung thần, vậy thì nhất định phải có trở thành truyền thuyết tín niệm cùng cố sự. Bởi vì mỗi một vị tiểu hung thần đều là một cái truyền thuyết. Phí Mặc phía trước cố sự Tô Đại Nhiên không rõ lắm, thế nhưng từ Phí Mặc theo chính mình phía sau, chuyện xưa của hắn đích thật là cảm thiên động địa. Tín niệm càng là dung chuyển trời đất, tới càng nhiều. Phóng nhãn toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới, Phí Mặc một ngày theo Tô Đại Nhiên lên núi đao, dưới biển lửa, lão bà cũng sẽ càng chỉ phải sống tiếp. Tương lai chắc chắn trở thành kinh dị trò chơi thế giới hậu cung vương. Đây cũng là Phí Mặc truyền thuyết cố sự. Hắn vô cùng tín niệm đã thành hình. Bây giờ chỉ kém cố sự. Mỗi cái truyền thuyết đều có con đường của mình. Liền cùng ta phía trước xem tiểu thuyết Đại Đạo 3000. Mỗi người không giống nhau. Chỉ có đi người khác không đi qua đường, mới có hy vọng trở thành truyền thuyết, trở thành tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên hiểu. Hắn rốt cuộc minh bạch, như thế nào làm cho quỷ vật trở thành tiểu hung thần. Quỷ vật sở hữu thiên phú và quỷ tâm phía sau, có hy vọng trở thành đỉnh cấp đại hung. Quỷ vật đi lên chính mình dành riêng đường, sở hữu vô cùng tín niệm, cái kia thì có hy vọng trở thành truyền thuyết, trở thành tiểu hung thần. Nói như vậy, Bạch Di muốn trở thành tiểu hung thần, nhất định phải đi hắc sắc thâm uyên. Nó chắc là toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới duy nhất một cái nghĩ hoàn toàn hủy diệt hắc sắc thâm uyên tồn tại. Không nghĩ tới, Phí Mặc cư nhiên sẽ cho mình trong lúc vô ý mang đến trọng yếu như vậy tin tức. Lúc này, Tô Đại Nhiên ngoại trừ ngôi sao may mắn Anna bên ngoài, còn nhiều hơn một cái Phí Mặc. Ly khai Hứa Nguyện sau lầu, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, lúc này Trường Nhạc công viên tụ tập rất nhiều quỷ. Thực lực của bọn họ mỗi người không giống nhau. Mạnh nhất là một con đỉnh cấp đại hung. Lúc này bọn họ tản ra kinh khủng u oán cùng phẫn nộ. Hắc sắc thành thị bầu không khí vốn là âm lãnh, nhưng hôm nay quảng trường bầu không khí thì càng thêm âm lãnh. Thổi mạnh ô ô minh âm phong, nổi lơ lửng đáng sợ khí tức quỷ dị. Quay đầu liếc mắt nhìn, Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Chính mình sau khi ra ngoài, Hứa Nguyện lầu đóng cửa, trên cửa treo một tấm thông báo, dừng u nửa năm, hơn nữa vốn nên hoàn chỉnh đại lâu. Lúc này thay đổi không trọn vẹn bất kham, chính mình mới vừa tiến vào thời gian dài nhất thời gian đều không nhắc. Trở ra, bởi vì một bí mật, phế đi hắc sắc Hứa Nguyện hộp, bên ngoài nhiều như vậy quỷ vật ở xếp hàng, mắt thấy thật vất vả đến bọn họ, kết quả đóng cửa, cửa ải này cửa. Chính là nửa năm, sở dĩ, bọn họ oán hận, phẫn nộ, u oán, lửa giận đều dành dụm ở cuối cùng đi ra Tô Đại Nhiên trên người. Cũng là bởi vì hắn, tiến nhập lâu như vậy, các loại, chờ, sau khi ra ngoài, hắc sắc Hứa Nguyện hộp liền đóng cửa ngừng kinh doanh nửa năm. Dường như khiến mọi người nổi giận, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Bọn họ không dám ở Trường Nhạc công viên động thủ, nhưng là Tô Đại Nhiên chung quy sẽ rời đi Trường Nhạc công viên. Quay đầu nhìn Trường Nhạc công viên phía ngoài đường phố, đã tụ tập không ít quỷ vật, hơn nữa còn có lục tục chạy tới. Bọn họ cũng không thiện nhìn lấy Tô Đại Nhiên, dám ở trường nhạc công viên cầu nguyện, đều là trong kiến trúc nổi bật quỷ. Càng chưa nói, lúc này trường nhạc công viên còn có một cái đỉnh cấp đại hung, mà Tô Đại Nhiên bên này, chỉ có một đỉnh cấp đại hung phí mặc, một cái mới vừa bắt được thân thể tà vật hoa có thể tuệ. Cùng đại hung Lamborghini con ngươi, bất kể như thế nào xem, Tô Đại Nhiên bên này đều hùng bên trên đại sự. Tô đại ca, tình huống có điểm không đúng. Cái tên kia ta đã thấy, là xinh đẹp tiệm bán hoa tươi lão bản, rất mạnh, năng lực rất quỷ dị. Phí mặc hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, Tô Đại Nhiên gật đầu, lên thành khu thế lực tương đối kỳ quái. Mỗi cái kiến trúc đều là một thế lực mỗi người không giống nhau, hơn nữa lẫn nhau cũng không giao lưu, đều nỗ lực bảo vệ mình thế lực tình huống chân chính. Sở dĩ, liền cùng phía trước Kim Thần nói, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ bất kỳ một cái nào lên thành khu kiến trúc. Nói không chính xác một cái tầm thường trong kiến trúc liền sẽ nhảy ra chỉ đỉnh cấp đại hung. Hoa, không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên khiến mọi người nổi giận. Đắc tội rồi đám này ra ngoài cầu nguyện quỷ. Tức giận bọn họ điều binh khiển tướng. Qua đây ngăn chặn Tô Đại Nhiên. Bọn họ đang chờ ta ly khai trường nhạc công viên. Phí mặc gật đầu, khí tức phi thường nghiêm túc. Trường nhạc công viên là hắc sắc hứa nguyện lon địa bàn. Nơi này có đại đô thị bác vật quán quy tắc. Bọn họ không dám ở nơi này động thủ. Thế nhưng Tô Đại Nhiên rời đi nơi này, đó cũng không giống nhau. Hắc sắc hứa nguyện hộp cũng ở yên lặng quan sát. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Nó không nói gì, cũng không có cho Tô Đại Nhiên giải thích. Xem ra, nó cũng muốn hiểu rõ một chút Tô Đại Nhiên tình huống lúc này. Tô Đại ca, làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ phi thường không ổn. Hoa có thể tuệ khẩn trương đứng sau lưng Tô Đại Nhiên. Trong lòng ôm thật chặt tiểu thuyết, quỷ vật nhiều lắm, cường đại cũng không có thiếu. Nàng mặc dù là đại hung chung vô địch tồn tại, nhưng là nơi đây không chỉ là đại hung, còn có nửa người đỉnh cấp đại hung cùng đỉnh cấp đại hung. Chớ khẩn trương, bọn họ có quỷ, chúng ta cũng có. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ hoa có thể tuệ bả vai, ý bảo hoa có thể tuệ thả lòng. Càng nguy hiểm tình huống, mình cũng gặp được, đây không tính là sự tình. Một hồi, cái kia đỉnh cấp đại hung giao cho ngươi, có thể chống đỡ nó sao? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc. Phí Mặc gật đầu, giết không được, thế nhưng ngăn trở không thành vấn đề. Tốt, chứng kiến Phí Mặc kiên định biểu tình, Tô Đại Nhiên an tâm. Dù sao Thượng Thiên Lộ chỉ có một tự do hành động đỉnh cấp đại hung. Bạch Tiệp mặc dù là đỉnh cấp đại hung, cũng không dám tự do hành động, rất sợ bị Trung Gia Linh phát giác. An bài xong Phí Mặc đối thủ phía sau, Tô Đại Nhiên lấy ra điện thoại di động, bấm Triệu Khả Vi điện thoại. Khả Vi, gặp chút phiền toái, ta ở trên thành nội bị quỷ vật chặn rồi. Số lượng tương đối nhiều. Kêu quỷ, chuẩn bị kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đạt được Triệu Khả Vi hồi phục phía sau, Tô Đại Nhiên xoa nắm tay, lộ nụ cười tàn nhẫn. Mới vừa ở hắc sắc hứa nguyện hộp tiêu hao đại lượng tài sản. Còn đau lòng đâu, không nghĩ tới, lập tức gặp nhiều như vậy tiễn khoái đệ tốt quỷ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tô Đại Nhiên còn không có sợ qua ai. Chờ vô diện quỷ giải quyết Kim Sơn Đại Kiều. Các loại, chờ, xã khu thành viên có thể tự do xuất nhập hắc sắc thành thị. Cái kia đã khởi hội đồng. Chàng diện tuyệt đối không gì sánh được đồ sộ. Phỏng chừng cùng chiến tranh giống nhau nhi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.